Ngũ hành tử đột nhiên cao giọng mở miệng nói, đã đan huynh chịu làm viện thủ, vậy chúng ta tiểu tốc. Chiến tốc thắng, đan huynh, ta xuất thủ trước. Thoại âm rơi xuống, ngũ hành tử bỗng nhiên chỉ tay một cái, liền thấy ngũ hành chuyển luân bỗng nhiên nổi lên, xoay tròn phía dưới, mang ra sát ý vô tận, hướng về Ô Dương bọn người bay thẳng mà đi. Không thể không nói, ngũ hành tử đích thật là tâm ngoan thủ lạn, mà lại cũng là có chút hèn hạ. Vừa mới vì muốn sống mệnh, đều đã nguyện ý đáp ứng Khương Vân nói lên bất kỳ điều kiện gì, mà bây giờ nhìn thấy đan đạo tử xuất hiện, chẳng những lập tức thái độ đại biến, mà lại còn xuất thủ trước đánh lén. Về phần hắn cố ý lớn tiếng nói ra câu nói kia, tự nhiên cũng là vì muốn đem đan đạo tử cho triệt để lôi xuống nửa cờ. Nhìn thấy ngũ hành tử xuất thủ, cứ việc đan đạo tử trong lòng cực độ không muốn, nhưng là cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, chậm rãi cất bước, hướng về năm vị đạo yêu đi đến. Ô Dương các loại chờ năm vị đạo yêu đã sớm tại đề phòng ngũ hành tử, mặc dù ngũ hành tử hành vi sắp xỉ đánh lén, nhưng là bọn hắn nhưng cũng không hốt hoảng chút nào. Ô Dương bàn tay huy động, một cỗ thiêu đốt lên hỏa diễm kình phong đã hướng về Khương Vân bọn hắn bao phủ đi, vờn quanh tại bên cạnh của bọn hắn, đem bọn hắn bảo vệ. Nhân đạo đồng cấu cảnh cường giả ở giữa giao thủ, sinh ra lực lượng ba động, thực sự quá mức kinh người, căn bản không phải mấy người bọn hắn có thể tiếp nhận. Mà kim qua bốn người cũng là hừ lạnh một tiếng, đồng thời xuất thủ, nên hướng ngũ hành chuyển luân. Dầm dầm dầm tiếng nổ cực lớn lên, bốn người xuất thủ phía dưới, đơn giản liền đem ngũ hành chuyển luân oanh thành hư vô. Mà theo chuyển luân biến mất, ngũ hành tử thân hình lóe lên, đã xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn, tay áo cuốn lên phía dưới, lại là một cái ngũ hành chuyển luân xuất hiện, đem kim qua cùng khôn long bao vây lại. Thổ môn tòng, các ngươi còn lo lắng cái gì, không tiếc bất cứ giá nào, cuốn lấy lưu tiên cùng nước xuyên hai người. Ngũ hành tử thanh âm lần nữa dường như sấm sét vang lên, đem thổ môn tòng bốn người chấn động đến thanh tỉnh lại, để bọn hắn liếc nhìn nhau về sau, hàm răng khẽ cắn, xông về lưu tiên cùng nước xuyên. Đan huynh, Ô Dương vừa mới đạo lực tiêu hao qua kịch, bây giờ thực lực lớn là suy yếu, tiểu giao cho đan huynh, hy vọng ở dê đan huynh tốc chiến tốc thắng, sau đó tới trợ giúp chúng ta. Đan huynh, ngươi có thế tuyệt đối không nên để chúng ta thất vọng, bằng không hậu quả, ngươi hẳn là rõ ràng hiển nhiên, ngũ hành tử dự định chính là muốn dùng sức một mình quấn lấy hai vị đạo yêu, để thổ môn tòng bốn người lại quấn lấy hai vị, đồng thời đem yếu nhất Ô Dương giao cho đan đạo tử. Sở dĩ muốn làm như thế, loại trừ là bởi vì dùng đan đạo tử thực lực, tuyệt đối có thể trong thời gian ngắn nhất giải quyết Ô Dương bên ngoài, ngũ hành tử cũng là cố ý muốn đem giết chết Ô Dương trách nhiệm, đẩy lên đan đạo tử trên thân. Chỉ cần Ô Dương chết một lần, ngũ đại đạo yêu thiếu khuyết thứ nhất, như vậy ngũ hành tử bọn hắn liền có thể chiếm cứ ưu thế. Huống chi, Ô Dương chết mất, lần này ngũ hành tử nhiệm vụ cũng coi như hoàn thành, thậm chí có thể lập tức quay đầu tiểu đi. Đan đạo tử há có thể nghe được ngũ hành tử ý tứ trong lời nói, nếu như mình không xuất thủ, vậy hắn tuyệt đối sẽ thông chi đạo tôn, cho đến lúc đó, chính mình tiểu nguy hiểm. Bởi vậy, đan đạo tử chỉ có thể đối Ô Dương ôm quyền chắp tay nói, Ô đạo hư u, đan mô đắc tội. Thoại âm rơi xuống, đan đạo tử trên thân thể xông ra một đầu hỏa long, công về phía Ô Dương.